Chương 1466, Gieo Gùn 45. Chương 1466, Gieo Gùn 45. Gieo Gùn sao Trương Tường nhìn trước mắt kia một cái cao độ chí ít ở hơn trăm thước, dùng đặc thù hợp kim cấu thành, cho dù là trải qua 10 năm mưa gió diễn tấu, vẫn như cũ vẫn duy trì kim loại sáng bóng bàng đại võ khí. Trương Tường trong miệng cái gọi là Gieo Gùn, bên ngoài đang sỉ kỳ tên gọi làm dây tính siêu điện tử phóng trang bị. Nó là một loại có thể đem đường kính 800mm trở xuống kim loại viên đạn lấy á quang tốc độ trên thực tế là chỉ có 5% tốc độ ánh sáng mà thôi. Xa xa không đạt được tốc độ ánh sáng 90% ở trên mới có thể xưng là á quang tốc độ bắn ra quỹ đạo pháo khuôn mẫu. Nguyên bản, đúng thiết kế dùng để phóng ra đến vũ trụ bên trong, lợi dụng vệ tinh định vị sau đó, đối với này khổng lồ LV-5 đẳng cấp quái vật, tiến hành xác định địa điểm đả kích siêu cường vũ khí. Nhưng ở nguyên tràng động vật trong chiến tranh, còn không có đang sỉ kỳ sử dụng dùng nhân loại liền bại trận mà bị ép rút lui ly phóng bỏ quên. Nhìn trước mắt có thể phóng ra ra Gieo Gùn tới thiên thê Trương Tưởng cũng là không khỏi nghĩ tới Mỹ Cổ Tỏ tới. Bởi vì, Mỹ Cổ Tỏ cũng là có thể phát sinh Gieo Gùn tới tồn tại. Thậm chí còn, bởi vì này một cái năng lực còn được gọi là pháo tỉ. Bất quá, Mỹ Cổ Tỏ có thể kích thích ra Gieo Gùn uy lực. So với việc cái này một cái có 1.5 ngàn mì gạ tốc độ trang trí thiên thê vũ khí, vẫn là hơi có vẻ hơi không đủ. Bởi vì, nàng coi như là sử dụng đặc thù kim loại sở chế ra pháo đạn, gia tốc quỹ đạo cũng là không cao hơn 100m mà thôi. Tính như vậy lời nói, mì cổ tỏ sức chiến đấu có lẽ là so ra kém cái này một cái thiên thê vũ khí. Thế nhưng, mì cổ tỏ sức chiến đấu cũng không đơn giản chỉ là dùng Gieo Gùn uy lực tới tính toán. Gieo Gùn vẹn vẹn chỉ là của nàng một loại trong đó năng lực, vẹn vẹn chỉ là bởi vì tên em thai mà quảng bị người biết mà thôi. Nàng tối cường chiêu sỉ kỳ hay là muốn coi là xét đánh điểm này. Của nàng tối cường xét đánh cường độ, thậm chí còn có thể đạt được trong giới tự nhiên chân thực sấm xét cường độ nhất 1 tỷ vốn nếu để cho thành phố học viện bên trong LV5 vị trí thứ 5 trong bất kỳ một cái nào tới đến cái này bên trong nói, sợ rằng cùng nguyên tràng động vật chiến tranh đã sớm kết thúc đi. Không cần có thể làm cho địa cầu tự quay tốc độ giảm thấp 3 giây đồng hồ, có thể nói là có thể hủy diệt đi thế giới ạ sẽ lệ dạ tỏ ra sân, coi như là bên trong sức chiến đấu yếu nhất mẹn tổ ô út ra ngựa, cũng nhất định sẽ thu được thành quả không nhỏ đi. Bởi vì, mẹn tổ ô út không chỉ có riêng chỉ là có thể trưởng khống lòng người mà thôi a điểm này, Trương Tường nhưng là biết được nhất thanh nhị sở. Hơn nữa, coi như là không thể trưởng khống nguyên tràng động vật nội tâm được rồi. Chỉ cần cho mẹn tổ ô út thời gian nhất định chỉnh lý cả một cái thế giới chính quyền, đem lần nữa đóng hết lời nói, muốn đánh bại nguyên tràng động vật cũng không phải là không thể sự tình. Dù sao, 10 năm trước kia một hồi nguyên tràng chiến tranh sở dĩ sẽ đại bại, theo nhân loại lẫn nhau không chịu xuất lực cùng ngờ vực vô căn cứ đúng có quan hệ rất lớn. Bất quá, Trương Tường cũng vẹn vẹn chỉ là phát tán một cái hạ tư duy mà thôi. Sau đó, hắn liền bắt đầu cẩn thận thăm dò bắt đầu một ít gì đó tới. Hả, kia một cái phương hướng có hỏa quang, chúng ta đi qua đi. Trương Tường hướng về bên cạnh Hà Nạ Bi tiểu lò ly nói rằng. Vừa nói, hắn còn đem chính mình kia một trận còn không có bị lộng tán giá lướt qua lấy ra ngoài. Chúng ta thi xe không thế an an ổn ổn địa tẩu một đoạn đường sao Hà Nạ Bi tiểu lò ly nhìn Trương Tường kia tràn đầy phấn khởi bộ dạng, cũng biết hắn lại đúng ở nghĩ cái gì thú vị chuyện. Đương nhiên được rồi, bất quá, ngươi không có chú ý tới, đã là có nguyên tràng động vật chú ý tới kia một cái địa phương. Nếu như là chúng ta chầm chập địa tẩu quá khứ, sợ rằng ngươi ở bên trong đều chết sạch. Trương Tường hướng về cách đó không xa chỉ xuống. Ma thị lực một ngày thi triển ra bạch nhăn đến, so với Trương Tường mạnh hơn gấp mấy lần Hạ Nã Bỉ tiểu lõ ly, ở Trương Tường nói điểm một cái sau đó. Liền cũng là phát hiện cách đó không xa nguyên tràng động vật đang có hướng về bên kia đi tới xu thế. Hơn nữa, ở trong đó kia một người, chúng ta có thể là có thêm gặp mặt một lần. Thoạt nhìn, giống như là một người tốt kia mà. Cứ như vậy để cho nàng chết, ta sẽ cảm thấy được ngượng ngùng đâu Trương Tường giải thích tiếp nói. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, Hà Nạ Bi tiểu lò ly cũng là gật đầu. Sau đó, liền cu nở dê theo một lù cờ cầm lướt qua cán rủ. Tiếp đó, cùng nhau chạy ra khỏi vách núi, đi tới giữa không trung. Mà lúc này, ở phía sau, cũng là một hồi thanh âm điếc tai nhức óc từ lấy phía sau truyền đến. cũng là kia một đám lớn lên giống cây rồi lại dài miệng và có vài chân quái dị nguyên tràng động vật, từ phía sau đuổi theo. Bất quá, ở trước mặt của bọn nó chính là vách núi. Thế nhưng, chúng nó lúc này tốc độ cũng là không có dù cho bất luận cái gì một chút rơi chậm lại, mà là trực tiếp từ trên vách núi đuổi theo. Tiếp đó, chúng nó chính là bắt đầu vỗ ở vào chúng nó tán cây trên mấy đóa tựa như là cánh vậy cực đại lá cây. Bay lên Trương Tường có chút khẩn trương quay đầu đi, đang thấp giọng mà lẩm bẩm. Bất quá, hắn nhưng cũng không là ở hy vọng lấy để cái này một ít nguyên tràng động vật rơi xuống, ngược lại là hy vọng đối phương tiếp tục đuổi đi lên. Nhìn một màn này, Hạ Nạ bị tiểu lọ lì không khỏi đúng có một loại lấy tay vỗ chán trùng động. Được rồi, ở tới nơi này hoàn toàn không có tử vong áp lực dị giới sau đó, Trương Tường cũng là có vẻ hơi thả lái tới. Bất quá, ai có thể phủ nhận, cái này làm sao không phải là một loại phong túng, phát tiết chính mình nội tâm bất mãn cử động đâu, cái này một cái thế giới, thật sự là có chút quá dị dạng. Mà kết quả cũng không có như là Trương Tường tưởng tượng như vậy. Này có thân cây cùng cánh nguyên tràng động vật sẽ bay lên, mà là đang đạp nước hai cái sau đó, giống như là chim non một dạng về phía dưới vách núi trực tiếp rơi xuống. Được rồi, kia phát thông thanh âm, đúng man đại. Điểm này khoảng cách, muốn ngã chết nguyên tràng động vật, vẫn còn có chút khó khăn. Nhưng ít ra, đối phương là không đuổi kịp. Mà ở xoay một trận sau đó, Trương Tường đám người rốt cục rơi xuống đất trên. Bất quá, không biết là tiếc nuối. Cần phải may mắn đúng, mới vừa ánh trăng có chút tối, cũng là không có bất kỳ biết bay nguyên tràng động vật bay lên tìm phiền toái. Nhưng bất kể như thế nào, Trương Tường cùng Hạ Nạ Bi tiểu lò ly vẫn là rơi xuống đất. Đồng thời, vẫn là rơi vào khoảng cách ánh lửa kia không phải xa địa phương. Ở chỗ này, cũng là từng bước xuất hiện một chút nhân loại nhà dấu vết. Hỏa quang truyền tới địa phương, đúng một gian nhỏ vô cùng thạch thế nhà trệt, lối ra dùng đống cắt lũy khởi một cái mặt tường. Trương Tường nhận ra được, đó là nguyên tràng động vật đại chiến thời điểm, kiến tạo pháo đài. Nhưng hiện tại, đã là mất đi đại bộ phận công năng, đại khái chỉ còn lại có chắn gió cái này một cái công năng mà thôi. Tờ S vừa mới ăn no, nỗ lực làm ra chương một đến, cầu thạ cùng toàn bộ định.